Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 967 tự do chi lộ, chương 967, mau, rậm rạp trong rừng cây, mấy cái hội tụ một tinh cổ thần chật vật chạy trốn, bọn họ thiên phú không tốt. Mỗi ngày tinh luyện cổ thần thật huyết số lượng hữu hạn. Nhiều nhất chiến đấu vừa đến mấy cái giờ. Mà cốt thú lại là sát chi không dứt, ở lúc ban đầu thống khoái đánh tan một ít cốt thú sau. Liền không thể không gặp phải chật vật chạy trốn vận mệnh, hợp lý phân phối cổ thần máu chiến đấu. Là một môn trọng yếu phi thường kinh nghiệm vấn đề, từ từ. Chạy ở đằng trước cổ thần tộc thiếu niên trong giây lát dừng lại, làm sao vậy? Mặt sau mấy cái thiếu niên cổ thần lo âu hỏi, ta nghe được dị thường thanh âm siêu chạy ở đằng. Trước thiếu niên cổ thần trần chờ nói, mấy cái thiếu niên cổ thần lập tức cảnh giác lên. Mấy cái giờ đào vong, bọn họ đã biết đồng bạn thính lực trời sinh vượt mức bình thường. Phối hợp cổ thần chi lực tăng phúc tới rồi trình độ khủng bố. Nếu hắn nghe được có vấn đề vậy khẳng định có vấn đề, soát. Một mặt mặt bạch quang ở rừng cây gian xẹt qua, trong đó một thiếu niên cổ thần. Cầm lên giận dữ triển khai biến thân. Nếu cổ thần thật huyết không đủ, vậy nhiều người liên thủ, ngộ địch thời điểm căn cứ cốt thú nhiều ít tiến hành biến thân. Mà còn lại người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tiết kiệm cổ thần thật huyết sau khi biến thân. Thiếu niên cổ thần tăng phúc thị lực thấy rõ ràng, tới là một ít ngón cái lớn nhỏ sâu. Thiếu niên cổ thần lập tức trợn tròn mắt cốt thú. Nhỏ nhất đều ở 1 mét trở lên, ngón cái lớn nhỏ. Nhìn xem chính mình mấy trượng lớn nhỏ rộng lớn bàn tay thật không hảo chụp. Tân binh huấn luyện 1 tháng bọn họ tuy rằng học xong bị đánh cùng có một ít kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là ở cổ thần chi lực tinh vi thao tác thượng mới chỉ là học cái da lông, không đợi hắn phản ứng. Này đó sâu đã xẹt qua hắn cùng đồng đội, mỗi người. Đều ở trên cổ bị cắn một chút, mãi cho đến sâu bay đi. Mấy người cũng không cảm giác được tự thân có cái gì dị thường. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo lãng phí một giọt cổ thần thật huyết. Bắt đầu tiếp tục ở trong rừng cây chạy trốn. Đồng thời ý đồ tìm được một ít ẩn thân địa phương nghỉ ngơi, còn đừng nói vận khí thật không sai. Thực mau liền tìm đến một cái không nhỏ sơn động, thần kinh đề ra cả ngày. Trừ bỏ 2 cái canh gác. Còn lại người đều hô hô ngủ nhiều bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh thần, nhưng là không có người chú. Ý tới, ngủ say chung bọn họ trong cơ thể quản giống như có vô số sâu ở mấp máy, một lát qua đi. Thiên phú thấp nhất một tinh thiên phú thiếu niên cổ thần. Mở to đôi mắt hiện lên một tia hồng quang nhắm mắt lại. Một cái tiếp theo một cái. Toàn bộ tiểu đội 15 tên đồng bạn. Cuối cùng có 13 cái trong đôi mắt đều hiện lên làm cho người ta sợ hãi hồng quang theo sau ẩn. Nấp, lại nhiều 13 cái. Trong núi một chỗ hồ nước biên, Nguyên Tiêu nướng mấy cây thú cốt đào ra cốt thủy mỹ mỹ ăn vào trong miệng chỉ là diệt trừ nhị đến. Cửu tinh thiên phú phân biệt một cái. Này quá dẫn nhân chú mục cho nên hắn quyết định chơi lớn một chút. Làm lần này cổ thần dũng sĩ hoàn toàn mai táng tại đây phiến núi non 9 thành trở lên, lục tinh. Dưới tổ tiên chi hồn, đều không thể chống cự hắn thần nhiệt chi lực ăn mòn ký túc thể linh hồn. Thậm chí là một tinh thiên phú cổ thần, phối hợp đại linh hồn thần thuật tăng phúc liền tổ tiên chi hồn bản thân liền sẽ bị nghịch chuyển. Vì thần nhiệt, bởi vậy, hắn chế tạo đại lượng cốt trùng từ giờ trở đi. Mỗi một lần tân binh, chỉ cần là lục tinh dưới thiên phú, đều sẽ ở bọn họ linh hồn chung gieo thần nhiệt chi lực. Mà một tinh thiên phú thậm chí sẽ bất chi bất giác trực tiếp thần nhiệt hóa tổ tiên chi hồn, nếu không bao lâu, cắn nuốt thành giới sở hữu một tinh tổ tiên chi hồn đều sẽ thần nhiệt hóa, này đó cắn nuốt cổ thần. Chân linh hóa thành thần nhiệt, phối hợp hắn phân liệt ở cắn nuốt thành giới một nửa linh hồn. Chờ đến cắn nuốt cổ thần sống lại kia một ngày, dù cho không thể trực tiếp đem hắn chuyển hóa vì thần nhiệt. Ít nhất cũng có thể phân liệt đánh cắp cắn nuốt cổ thần một bộ phận lực lượng. Có cái này ở, hắn cũng không cần thiết nóng lòng ở ngay lúc này động thủ giết người khiến cho cảnh giác. Một tháng. Thời gian thực mau qua đi, hồ nước biên dừng lại một tháng nguyên tiêu, ném xuống trong tay nướng cốt tủy. Giữa mày không gian thần thuật bao vây đã mang theo hắn truyền tống hồi tân binh sân huấn. Luyện hiện tại bắt đầu thống kê từng người trong tay cốt châu. Vẫn là đại tư tế chủ trì, mỗi một cái trên người nhiều một ít sát khí thiếu niên cổ thần. Đều bắt đầu hưng phấn nghị luận chính mình giết nhiều ít cốt thú. Một đám tư tế tiến lên kiểm tra thống kê tiến hành đăng ký, 7 cái. Ngươi là mấy tinh thiên phú, đăng ký xong nguyên tiêu trong tay cốt châu. Phụ trách đăng ký tư tế khinh thường hỏi, 10 tinh, nguyên tiêu run giọng nói, Nga. 10 tinh, cúi đầu đăng ký tư tế trong giây lát ngẩng đầu đầy mặt kinh ngạc, 10 tinh thiên phú. Một tháng săn giết 7 cái một tinh cốt thú, vui đùa cái gì vậy? Cái này thành tích dù cho ở một tinh thiên phú chung đều tuyệt đối là lót đế, người ở nói dối, phụ. Trách đăng ký tư tế lạnh giọng nói, ta không có. Nguyên tiêu cúi đầu run giọng nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ta tổ tiên chi hồn càng ngày càng suy nhược, ngoặc kép, tân binh sân huấn luyện bên cạnh cốt phòng trong, đại tư tế sắc mặt khó coi đối nguyên tiêu tiến hành kiểm tra, hắn nhận thức nguyên tiêu. Rốt cuộc nguyên tiêu vận khí làm hắn đều tán thưởng quá. Đi vào cắn nuốt thành giới liền tìm đến tổ tiên chi hồn. Này ở lịch đại cũng là cực kỳ hiếm thấy may mắn. Lại phối hợp thượng mới tinh thiên phú có thể nói lần này để cho hắn coi trọng, nhưng là hiện tại. Điều tra ra, đại tư tế nhìn nguyên tiêu hiện lên một tia không đành lòng thở dài nói. Người tổ tiên chi hồn đã từng chịu quá bị thương. Bởi vậy yêu cầu càng nhiều thánh thạch tiến hành kích hoạt. Nhưng là bộ là không có khả năng vì một cái cửu tinh tổ tiên chi hồn lấy ra như vậy nhiều thánh. Thạch cho nên, người tổ tiên chi hồn nhiều nhất làm ngươi có được một tinh cổ thần lực lượng nguyên tiêu cả người. Đều choáng váng, cuối cùng bị một cái tư tế một lần nữa đưa về tân binh sân huấn luyện, đáng tiếc một cái hạt giống. Tốt, đại tư tế lắc đầu thở dài, lược một chân chờ hướng một cái tư tế phân phó nói. Hắn tựa hồ đến từ cốt ngọc thành, một khi đã như vậy đem hắn trực tiếp phân phối trở về hào. Liền không cần phân phối hắn thượng chiến trường chịu chết mãi cho đến bước lên hồi cốt ngọc thành. Truyền tống trận, nguyên tiêu cả người đều đần độn rời đi trước, càng là bị không ít người tùy ý chào phúng châm biếm mơ siêu không ai lại chú ý thất hồn lạc phách. Nguyên tiêu, dù cho là đưa hắn đi tư tế, đều không có phát hiện cái này bị phán định phế bỏ thiên tài. Tuy rằng bước lên truyền tống trận, nhưng là ở trên hư không trung trung chuyển thời điểm lại không có đi trước cốt ngọc thành, rốt. Cuộc tự do, truyền tống kết thúc, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, từ biết cổ thần nhất tộc săn giết cốt thú là có thể. Nhanh chóng tiến giai biến thái tốc độ, hắn liền chuẩn bị tốt đường lui, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đi chính là chân chính cổ thần chi lộ, bởi vì không phải mượn dùng tổ tiên chi hồn lực lượng. Chú định hắn trưởng thành tốc độ sẽ phi thường thong thả. Muốn đạt tới cửu tinh đừng nói 3.000 năm, không có ngoại lực 30 vạn năm đều làm không được. Chỉ là đạt tới nhị tinh cổ thần nếu là bằng vào tự thân tu luyện chỉ sợ đều yêu cầu không ngừng 3.000 năm mơ siêu kể từ đó, 100% sẽ bị phát hiện dị thường, một khi đã như vậy. Còn không bằng ngay từ đầu liền rời khỏi tới, sau đó mai danh ẩn tích. Âm thầm hành tẩu ở 3.000 thánh tộc cùng 12.9600 thượng tộc. Ở mỗi một cái bộ lạc đều chuyển sang kiếp khác đoạt xá một cái phân thân cướp lấy nên bộ lạc tổ. Tiên chi hồn cùng căn nguyên chi lực hoàn thành cái này kế hoạch. Một cái thượng tộc bộ lạc tiêu hao một ngày đều phải 355 năm mơ siêu dưới loại tình huống này. Hắn nhưng không có hứng thú lãng phí ở trên chiến trường, dù sao còn có Mikasa cùng Đồng Hương. Hơn nữa 7 cái đã bị hắn nhiệt nô hóa đồng đội cùng đại lượng bị ký sinh lục tinh dưới cổ thần. Ước chừng 9 cửu tinh thiên phú hơn nữa mấy ngàn thủ hạ. Đã đủ để đi bước một đi lên cắn nuốt thánh tộc cao tầng cho hắn kiên cố vô cùng hậu thuẫn làm hắn. Bước lên cổ thần chi lộ. chưa xong còn tiếp, hết chương.